chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3241, chương 3242, điên cuồng nữ nhân. Là ai? Hồng Hà đôi mắt lạnh lẽo hướng sau lưng nhìn qua. Nhất thời đồng tử đột nhiên co lại, một đạo kiếm khí chạm mặt tới, nàng thả người nhảy lên. Kiếm khí kia liền rơi sau lưng Vương Đại Đông lão trên đầu người. Vương Đại Đông, ngoặc kép chấm ngoặc kép, nàng sau khi hạ xuống nhìn về phía trước một cái sát khí bừng bừng tóc trắng nữ nhân. Ngươi là ai? Nàng cảnh giác nhìn lấy Nhiếp Hồng Tụ hỏi, không khỏi nắm chặt dao găm. Lăn đi, Nhiếp Hồng Tụ gầm lên giận dữ, chí tôn khí thế tản ra, để mọi người như bị sét đánh. Không tự chủ được phun một ngụm máu. Hồng Hà đôi mắt băng lãnh, quay đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, cắn răng nói ra, đi. Hồng Hà không nói hai lời, mang người liền đi. Bọn họ không phải là đối thủ, cho nên trước chạy là trên hết. Trong bọn họ không có cao thủ tại, cao thủ đều cùng bọn hắn tản ra. Hồng Hà thực lực cũng không yếu, nhưng là tại chí tôn trước mặt, nàng thì giống như hiếu một dạng. Vương Đại Đông dùng thánh kiếm xé mở cái lưới kia. Nhiếp Hồng Tụ cầm kiếm mà đến, mặt như xương lạnh, kiếm hoàn cho ta. Nàng dùng kiếm chỉ Vương Đại Đông nói. Vương Đại Đông nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai nàng muốn là kiếm hoàn, nhưng kiếm hoàn đã đến trong tay hắn, lại làm sao có thể cho người khác. Cái gì kiếm hoàn? Vương Đại Đông giả ngu. Nhiếp Hồng Tụ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trường kiếm thẳng đưa, không cho, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ rời đi, ngươi có bị bệnh không? Vương Đại Đông không khỏi mắng, ta đồ vật dựa vào cái gì muốn cho ngươi? Ngươi muốn là tại cố tình gây sự, ta liền đem ngươi. Vương Đại Đông vô ý thức im miệng, ánh mắt quét lấy Nhiếp Hồng Tụ thân thể. Nhiếp Hồng Tụ sắc mặt cọ một chút biến đến đỏ bừng. Đó là khí, muốn chết. Nàng một kiếm đâm tới, chung quanh trong nháy mắt xuất hiện 5 cái hư ảnh, trường kiếm che dưới. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Oanh, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, một đóa mây hình nấm bốc lên mà ra, mặt đất đều nứt ra mấy cái khe hở. Cỗ lực lượng này cùng sau lưng Vương Đại Đông Mai Độ Đức Đốt mọi người không khỏi sắc mặt tối sầm. Không thể tin được cái này lực lượng cường đại lại là nữ nhân kia phát ra. Vương Đại Đông theo trong hầm leo ra, khục vài tiếng, phun ra một miệng bùn, nhìn lấy cái này bán kính có 100 mét sâu hố, không khỏi tê cả da đầu. Nữ nhân này điên cuồng lên, quả thực cũng là không muốn sống. Vương Đại Đông trong lòng oán thầm, đột nhiên trong lòng hơi hồi hộp một chút. Vội vàng xoay người mà lên, đem lão giả ngăn trở trước người mình. Một đạo sóng xung kích rơi ở trên người hắn. Vương Đại Đông lại là lông tóc không tổn hao gì. Nguy hiểm thật. Vương Đại Đông buông lỏng một hơi, vội vàng đứng lên, động thủ. Mai Độ Đức Đốt ánh mắt băng lãnh nói ra. Phía sau hắn tất cả mọi người lúc này xông ra, lít nhà lít nhít phóng tới Vương Đại Đông. Mục tiêu đúng là hắn trong tay thánh kiếm. Ngoạn tao, Vương Đại Đông tức hộc máu, vội vàng ngự kiếm bay lên không trung, quay đầu lôi ra một đạo dài 100 trượng liệt hỏa kiếm khí ngăn trở hơn phân nửa người. Nhiếp Hồng Tụ chấn động trong lòng, cầm kiếm nhìn lấy những người kia, không nói hai lời, cũng là lôi ra một đạo kiếm khí, lại là một trận oanh minh truyền đến. Có không ít thánh giả chật vật theo trong hầm bò ra ngoài. Còn có không ít kỵ sĩ trong miệng đẫm máu. Thì liền Vương Đại Đông đều phải dựa vào lão đầu kia thân thể mới có thể tránh cho. Bọn họ những thứ này thân thể máu thịt làm sao có thể ngăn cản được. Không chết đã coi như bọn họ mặc áo giáp chất lượng không tệ. Vương Đại Đông vừa vặn trông thấy tình cảnh này, không khỏi khẽ giật mình. Không có nghĩ đến cái này nữ nhân khủng bố như vậy. Chỉ sợ cùng Long Hổ Sơn Khâu Vân có liều mạng. Mai Độ Đức đốt sắc mặt nhìn không tốt, hắn đánh giá thấp cái kia Đông Phương nữ nhân, dẫn đến rất nhiều người thụ thương, tâm tình của hắn nhất thời u ám xuống tới, nhớ tới đại giáo chủ dặn dò, hắn hổ khu chấn động, ánh mắt nhất thời máu bắt đầu nóng, dù sao đều sẽ bị trục đến thánh tịch vườn, còn không bằng đoạt lại thánh kiếm lập công chuộc tội, tránh đi nàng. Toàn lực vây xem cái kia phía đông nam nhân, Mai Độ Đức đốt gầm nhẹ nói. Tất cả mọi người hướng bốn phía tản ra, lập tức thì biến mất tại nàng trong tầm mắt. Nga Mi Ơn chúng đệ tử còn là lần đầu tiên trông thấy chính mình sư thúc lợi hại như vậy. Không khỏi tâm trí hướng về lên, đuổi theo, đừng cho Vương Đại Đông trốn. Nhiếp Hồng Tụ hừ nhẹ nói, tại Tây Nam Thâm Uyên chỗ. Một cái chật vật người từ bên trong đi ra, thân thể lúc sáng lúc tối, gió nhẹ nhàng thổi, đều có thể trông thấy hắn hồn phách đang từ từ tản ra. Cái này người cũng là Chu Hải Nhuận, hắn nhìn lấy trên tay cầm lấy một đoạn tử kim sắc xương cốt. Không khỏi ngửa đầu phát ra cười như điên. Chủ nhân, ta lấy ra, tốt, sa mạc chi chủ tại toàn bộ sa mạc ở khắp mọi nơi. Cho nên Chu Hải Nhuận rất nhanh liền liên hệ với hắn. Ngươi ngồi xếp bằng xuống, ta cái này vì ngươi tái tạo thân thể. Chu Hải Nhuận hưng phấn ngồi xuống, trong tay hắn một đoạn xương cốt lập tức thì lơ lửng bay đến hắn sau lưng. A, Chu Hải Nhuận phát ra tiếng kêu thảm. Sa mạc chi chủ, quên nói cho ngươi, tái tạo thân thể sẽ để cho ngươi hồn phách tiếp nhận gấp 10 lần thống khổ. Chu Hải Nhuận, ngoặc kép chấm ngoặc kép, hắn hồn phách vốn là đã kinh biến đến mức yếu ớt không chịu nổi. Tại trải qua như thế dày vò, càng thêm trong suốt, sa mạc chi chủ nhíu mày, ngươi hồn phách là ta gặp qua kém cỏi nhất. Chu Hải Nhuận hiện tại là có nỗi khổ không nói được. Nghe thấy một câu nói như vậy, kém chút tức giận đến hồn phách trực tiếp biến mất. Lúc này, vì vững chắc Chu Hải Nhuận hồn phách, theo trong vực sâu có 9 đầu tráng kiện như rồng hắc khí theo 9 cái vị trí rót vào Chu Hải Nhuận đến hồn phách bên trong. Cái kia tử kim sắc xương cột sống nhất thời biến đến đỏ bừng. Từng cái huyết mạch bắt đầu sinh ra. Các loại bệnh thành một cái hình người bộ dáng. Bắp thịt cũng bắt đầu bao trùm. Thời gian này tiếp tục thật lâu. Chu Hải Nhuận là đau cũng khoái lạc lấy. Nhưng hắn trọng sinh cũng không phải thuận buồm xuôi gió. Nơi xa bỗng nhiên bay tới một hàng mọc ra cánh màu đen ra hỏa. Đó là cái gì? Chu Hải Nhuận nhìn lên trời một bên cái kia viết bay lên chim to. Trong lòng ẩn ẩn bất an. Đó là Tây Phương Thiên Sứ. Sa mạc chi chủ nghiến răng nghiến lợi nói ra, giống như có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Bọn họ đi tới làm cái gì? Chu Hải Nhuận hỏi, cảm giác có cái gì không chuyện tốt muốn phát sinh. Người cái kia xương cột sống, tựa như là bọn họ còn sót lại. Sa mạc chi chủ nói ra, Chu Hải Nhuận nhất thời hít sâu một hơi. Sa mạc chi chủ nói như vậy lấy. Đối phương khẳng định là tới cầm đồ vật thả. Làm sao bây giờ? Hắn hiện tại cái gì cũng không thể làm. Chỉ có thể hy vọng sa mạc chi chủ. Sa mạc chi chủ, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta muốn nói, ta không thể giết bọn hắn. Một câu, Chu Hải Nhuận tâm đều lạnh một nửa. Vì cái gì? Hắn vô cùng không hiểu hỏi. Sa mạc chi chủ lợi hại như vậy. Giết người không phải cũng là động động ngón tay sự tình sao? Sa mạc chi chủ trầm mặc không nói. Trong vực sâu lại lao ra 9 đầu hắc khí đem Chu Hải Nhuận bao phủ. Chu Hải Nhuận, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Ta hiện tại phải tăng tốc tiến độ. Những người này vừa vặn đưa cho ngươi luyện tay. Bất quá, ngươi muốn cầu nguyện bọn họ đến tốc độ không đủ nhanh. Vương Đại Đông ở một bên chật vật chạy trốn, chung quanh đều tràn ngập địch nhân, Tây Phương Giáo Đình, còn có Nga Mi Sơn, thậm chí là còn có Đài Bắc. Vương Đại Đông trăm bề không được giải,